Ngôi sao sáng nhất, chương 16, tham gia tuyển chọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mò theo đám đông đi dạo, hôm nay dòng người đông đúc hơn bình thường, cô có nguyên một ngày rảnh rỗi nên không mắc mớ gì phải vội vã, tháo cặp kính cận ra, mọi thứ giống như sáng ngời trước mặt mình. Đi mua một cây kem vừa liếm vừa tận hưởng, cảm giác mát lạnh tê bốt này quả thật là tuyệt vời. Trên màn hình TV to lớn phía trên tòa nhà khổng lồ xuất hiện hình ảnh của nữ idol mới debut ngày hôm qua, Sakuraba Megumi, thật tuyệt vời. Sau đó nó chuyển sang nhóm nhạc nam nổi nhất hiện nay, Gravity Melody, ba thanh niên với sức quyến rũ một người một khác, nhưng nói chung là bọn họ có thể dễ dàng bắt được trái tim của các cô gái. Màn hình liên tục đổi, một nữ idol trông như búp bê thiên sứ xuất hiện trong tấm kính trong suốt đấy, Kazuya Umaru, mái tóc màu vàng và bộ trang phục công chúa với rem hoa và họa tiết đáng yêu ngộ nghĩnh. Cứ như là nàng công chúa ngủ say vừa mới bước ra thế giới. Thật quả nhiên giới idol còn rất nhiều những người có hào quang tuyệt vời như Megumi-san. Hửm, đây là tuyển chọn idol làm đại diện cho brand Sexy Roman trong vòng một năm. Tuyệt thật, hình như bọn họ lựa chọn 5 người, nhưng mà phong cách này chắc không hợp với mình đâu. Nhìn vào dòng thông tin tuyển người của nhãn hiệu brand Sexy Roman, tuy bộ đồ của bọn họ đẹp thiệt nhưng phong cách quyến rũ và người lớn chưa bao giờ là lĩnh vực của cô. Mặc dù từng học qua cách để làm một người con gái trở nên hấp dẫn qua từng động tác với giáo viên dạy múa truyền thống, nhưng như vậy vẫn là hơi quá khó. Thôi vậy, trước tiên mình sẽ kiếm một tiệm kính để thay lại cặp kính của mình, bộ đồ mình đang mang cũng khá là tùy tiện, cũng nên đổi luôn. Đưa hai tay lên nhìn lại bản thân, thật khó mà nói một người luộm thuộm như cô có thể trở thành một idol được, vội và tìm kiếm một tiệm kính gần đây. Tuy nhiên không có cặp kính nào cô hài lòng cả, dù sao thì muốn có một cặp kính dày cộm che hết cả khuôn mặt thì rất khó, bây giờ kính của người ta đều làm thời trang fashion hết rồi. Hai. Đi dạo thêm một chút nữa, cô nhìn thấy một hàng các thiếu nữ xếp dài chờ đợi để vào một nơi nào đó, bên cạnh họ một số người còn có thư ký riêng nữa. Cái gì vậy? Thấy tò mò cô liền lẻn vào đằng sau tính ngó vào bên trong xem có cái gì thú vị hay không, đột nhiên bàn tay cô bị nắm lại. Cô bé, muốn xếp hàng thì trước tiên phải lấy số, người đại diện của em không có nói gì sao, đây, viết tên mình vào và nhận lấy tấm thẻ này, nhanh lên, người khác còn phải đăng ký nữa. À, em, nhanh lên, vâng, bị hối thúc liên tục cảm giác mấy cô gái ở phía sau đang nhìn mình với cặp mắt hình dao găm, cô tuy không muốn tham gia vào cái chương trình gì trong này, nhưng vẫn phải cầm bút ghi tên mình vào. Hinari Amu hay là Hinamori Hime đây, mà kệ đi cũng chả ai biết mình là ai, cứ ghi đại là Hinamori Hime để đảm bảo an toàn. Viết nắn nón tên của mình vào bên trong, cô nhận lấy một con số 275, một con số không may mắn cũng không đặc biệt, sau đó Amu ngây ngốc tiến vào bên trong khu vực xếp hàng. Dòng người cứ liên tục đi vào bên trong, cô nhận ra rằng bọn cô được tiến vào một căn phòng chờ, người được gọi tới số sẽ lập tức được gọi vào trong một căn phòng phục trang, nơi mà có chứa rất nhiều bộ đồ xinh đẹp, nhưng phong cách này thì... Đây là nơi mà Sexy Roman Brand chọn người sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ngây ngốc tự hỏi, nếu cô nhớ không nhầm thì cô vừa mới từ bỏ lúc nãy, bây giờ cô lại ở vào trong khu vực chọn người, thậm chí cô còn không phải là một idol chính thức, làm sao mà cô có thể được chọn. Đúng rồi đấy, tuy nhiên bọn mình chỉ vào để xem các trang phục dress của brand này thôi, tỷ lệ chọi ở đây là cực cao, tuy nói là lấy 5 người, nhưng có lấy đủ 5 người không còn không biết. Một cô gái bên cạnh lo lắng, nghe thấy Amu hỏi cô ta lập tức trả lời, giống như kiểu bắt chuyện này giúp cho cô ấy đỡ lo lắng hơn. À đúng rồi, mình là một idol tự do, còn cậu có đến từ công ty gì không? Nhìn vào bộ trang phục có thể nói là quê mùa của Amu, trong ánh mắt của đối phương có chút khinh thị, nhưng mà vẫn rất thân thiện hỏi thăm cô. Được học tập nắm bắt cảm xúc cơ bản của người khác, Amu rất nhanh nhận ra tình huống, cũng không thể nổi giận bỏ đi, chỉ có thể cười trừ mà nói mình cũng là idol tự do mà thôi. Cũng đâu có chết chóc ai đúng không, mặc dù bản thân chưa hề đăng ký với bất cứ ai, nhưng không phải là cũng không ai biết tới cô hay sao. Số 274, tiến vào trong, số 275 chuẩn bị. Tiếng gọi của mấy anh nhân viên bên trong kêu các ứng cử viên tiến vào, đây là một đợt tuyển chọn đại trà, chỉ cần có năng lực là có thể được thử làm đại diện của nhãn brand trong vòng một năm, rất nhiều đánh liều đi thử coi như không được cũng có thể mở mang tầm mắt. Những người đến sau còn rất nhiều, sau khi số 274 bước vào, khoảng 10 phút sau thì Amu cũng bị gọi vào bên trong, rời đi đám đông đang chờ đợi cô tiến vào một căn phòng có rất nhiều trang phục. Tuyệt quá, không ngờ rằng nhãn hiệu Sexy Roman không chỉ có những bộ đồ người lớn quyến rũ, kể cả phong cách đáng yêu kết hợp vào với nó cũng có một loại mùi vị rất khác, hơn nữa còn cực kỳ quý phái. Nhìn kiểu gì cũng không phải là style của cô, nhưng mà sâu ở bên trong đó, bỏ qua các bộ trang phục bình thường, cô nhìn thấy một bộ dress cực kỳ xinh đẹp, giống như là bộ trang phục của điệp nữ, lại giống như là của nữ hoàng. Đây là Butterfly Queen Forever Cut, bộ trang phục đẹp nhất hiện tại của Sexy Romance, hiện tại nó vẫn chưa có chủ nhân xứng đáng để được mặc lên. Âm thanh của một cậu con trai vang lên bên tai làm cô giật mình, cô đã quá say mê mà ngắm lấy bộ trang phục này, thật kỳ lạ, dù cô không trưởng thành, dù cô không quý phái, nhưng linh hồn của cô cứ như khao khát với tới nó vậy. Cậu là, hơi nhăn mày nhìn về cậu trai bên cạnh mang một cái nón lưỡi chai, mang kính râm, bên tai có đeo một cái bông tai nhỏ tuy không nhìn được rõ ràng, nhưng chắc là một người có diện mạo rất đẹp. Tôi là một người tuyển chọn idol đại diện cho brand lần này cô phải lựa chọn một bộ trang phục thích hợp bước lên sân khấu để biểu diễn, bài hát đã được cố định từ trước. Khoan, không có giới thiệu gì sao? Không có, tất cả hãy dùng thực lực để nói chuyện. Amu bất ngờ với phong cách lựa chọn người đại diện của brand này, tuy thô bạo nhưng rất có hiệu quả, làm vậy tuy đắc tội với nhiều công ty khác nhưng được cái sẽ chọn được những idol có tiềm năng và khả năng cao. Đúng là một trong những ông vua của giới thời trang thần tượng, ta mạnh ta thích làm gì kệ ta, các ngươi giỏi thì ra đây mà càn. Cách chương.